Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, bá khí vô song. Cầu đặt mua, thỉnh, một cái thỉnh chữ, từ sư Phi Huyên trong miệng nói ra, chỉ gặp hai bóng người cướp trên mặt hồ, đứng lơ lửng trên không, hai bóng người, đều là tuyệt thế tư thế, đẹp đến mức tận cùng. Thiên hạ đệ nhất tiên tử, cùng thiên hạ đệ nhất yêu nữ, Tây Hồ Luận Kiếm, đã bắt đầu. Giờ khắc này, mặc kệ là bên bờ vẫn là trên thuyền, ánh mắt mọi người đều rơi vào hồ kia mặt hai nữ trên. Giờ phút này đều nín thở, chờ đợi một trận tuyệt thế đại chiến bạo phát. Tuyệt thế đại chiến, không phải chiến lực tuyệt thế, mà là nhan trị tuyệt thế. Bắt đầu. Hồ trên, sư Phi Huyên động, một kiếm đâm ra, nhìn như bình thản không có gì lạ, mà Loan Loan nhíu mày lại, thân thể như khói như sương, đánh úp về phía sư Phi Huyên. Chanh, kim thiết giao tiếp vang lên, sau một khắc sư Phi Huyên xoay người qua, hướng về phía trống không chỗ đâm ra một kiếm, lại là một tiếng kim thiết giao tiếp âm thanh. Giờ phút này Loan Loan giống như là hoàn toàn biến mất một loại. Nhìn không gặp nàng thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy sư Phi Huyên một kiếm lại một kiếm đâm ra. Một tiếng chanh chanh vang lên, kiếm điển, quả nhiên bất phàm. Loan Loan yêu nữ thiên ma vũ cũng là lợi hại, sợ là đã đại thành. Không biết lần này luận kiếm, ai có thể thắng, bất quá ta thấy được sư tiên tử. Loan Loan yêu nữ lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng là sư tiên tử đối thủ. Này là sư tiên tử thế nhưng là tương lai chính đạo lãnh tụ. Loan Loan yêu nữ lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là âm quý phái một yêu nữ thôi. Đại chiến bắt đầu, tiếng nghị luận liên miên bất tuyệt. Trên thực tế, những cái này người, đại bộ phận căn bản là theo không trên hồ trên hai nữ tiết tấu. Hoàn toàn là tại khoe khoang biển lấp thôi. Hừ, yêu nữ tất bại. Lúc này, chính đạo thuyền lớn trên, Ninh Đạo Kỳ lên tiếng. Hắn vừa ra khỏi miệng, đám người đi theo gật đầu. Tại đám người nhìn đến, Ninh Đạo Kỳ là đại tông sư. Đại tông sư chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Loan Loan yêu nữ, nhất định là bại định. Loan Loan, bất luận thắng bại. Cuối cùng một kiếm này là ta xem này người sở ngộ. Sư Phi Huyên đột nhiên thủ thế, nói một câu, tiếp theo một kiếm đâm ra. Một kiếm này bình thản vô cực đến cực điểm, khả năng liền là như vậy một kiếm đâm ra. Này không khí quỷ dị ba động, lấy nàng làm trung tâm xung quanh trong vòng 10 thước phảng phất đều bị một cỗ kỳ lạ lực lượng phong tỏa lên tới. Mà Loan Loan cũng tại giờ phút này hiện thân. Chết, cũng là giờ khắc này. Một đạo thân ảnh đột nhiên từ đám người bên trong lướt ra. Thân như quỷ mị, quỷ dị không hiểu. Xông vào hồ trên hai nữ giao chiến. Gai độc một dạng kiếm. Trực tiếp đâm về phía Loan Loan ngực. Lan, cũng là giờ khắc này. Một thanh âm như sấm đình vang lên. Một cỗ ngập trời tức giận trong nháy mắt bạo khởi. Tất cả người đều cảm nhận được một cỗ cuồng bạo đến cực điểm khí thế. Cỗ khí thế kia ầm vang hàng lâm, đem xung quanh mấy trăm mét đều bao phủ. Mặt hồ trên, mặc kệ là kinh ngạc sư Phi Huyên, vẫn là sắc mặt giận dữ Loan Loan, vẫn là này xông về Loan Loan quỷ dị thích khách. Tại giờ khắc này toàn bộ bị dừng hình ảnh. Giống, đám người chỉ nghe gầm lên giận dữ, một đạo thân ảnh chớp mắt đã tới, lơ lửng tại Loan Loan cùng giờ phút này giữa, toàn thân quần áo vũ động, tóc dài cuồng bạo vũ động, toàn bộ người giống như ma thần tại thế một loại cường thế hàng lâm. Là ngươi, chính đạo thuyền lớn trên, Ninh Đạo Kỳ hơi nhướng mày, hắn mới vừa lúc đầu có thể xuất thủ ngăn trở thích khách kia. Bất quá cũng không có xuất thủ, mà là biết này giờ phút này lai lịch, muốn mượn thích khách tay giết Loan Loan. Từ nay về sau ma đạo nội loạn, Dương Tranh, Âm Quý phái thuyền lớn trên. Âm Hậu Trúc Ngọc Niên sắc mặt dừng một chút, treo lấy tâm thoáng cái rơi xuống tới. Thích khách kia vô cùng quỷ dị, chính là nàng cũng không kịp cứu Loan Loan. Này ma thần tại thế một loại nam tử chính là Dương Tranh. Bạo nộ điên dại Dương Tranh. Chết! Dương Tranh huyết đồng bên trong lóe lên lướt qua sát cơ. Tay phải hướng về phía thích khách bắt ra. Hắn nói qua, ai dám đả thương hắn nữ nhân, hắn liền giết người nào. Hôm nay phải giết thích khách này. Ta sư tôn là Tà Vương Thạch Chi Hiên, là tuyệt đỉnh đại tông sư. Ngươi không thể giết. Quỷ hị thích khách kinh khủng vừa gọi, bất quá thanh âm im bặt mà dừng. Lời còn chưa nói hết, liền bị Dương Tranh uốn éo đoạn cổ. Tà Vương Thạch Chi Hiên, tuyệt đỉnh đại tông sư. Hắn là bóng dáng thích khách Dương Hư Ngạn. Có người nhận ra quỷ dị thích khách, nhưng mà ma thần một loại Dương Tranh, huyết đồng Dương Tranh, trực tiếp đem bóng dáng thích khách cổ uốn éo đoạn. Răng rắc một tiếng, bóng dáng thích khách Dương Hư Ngạn đương trường thân tử. Hô, giờ khắc này, vô số người ngược lại hút một hơi hơi lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Hắn, vậy mà sát ảnh tử thích khách, chẳng lẽ không sợ Tà Vương trả thù sao? Tà Vương Thạch Chi Hiên, đây chính là tuyệt đỉnh đại tông sư a. Thật đáng sợ ma khí. Hắn là ai? Ta cảm giác hắn so một loại tông sư đáng sợ quá nhiều. Dương Tranh, ngươi không nghe thấy sao? Âm Hậu Trúc Ngọc Niên mới vừa hô hắn tên. Dương Tranh, ta biết, động đình hồ đập đất thần binh cái kia Dương Tranh. Thành Trường An mạnh thân sư tiên tử Dương Tranh. Từ từ ân tự bên trong cứu yêu nữ Loan Loan Dương Tranh. Nguyên lai là hắn, có người nói ra Dương Tranh danh hào, những cái kia giang hồ khách nguyên một đám trừng lớn mắt. Đặc biệt là đối với Dương Tranh mạnh hôn qua sư phi huyên chuyện này, bọn họ quả thực dám đều không dám nghĩ. Mạnh thân thiên hạ đệ nhất tiên tử a, cái này hắn nãi nãi có mấy cái người dám làm a. Dương Tranh, phi huyên cùng yêu nữ luận kiếm, ngươi không nên phá hư quy củ. Lúc này, chính đạo thuyền lớn trên, tán nhân Ninh Đạo Kỳ đứng lên, đi tới đầu thuyền, nhìn xem Dương Tranh nói, đi ngươi mẹ, đáp lại Ninh Đạo Kỳ, chỉ có Dương Tranh một tiếng tức giận mắng, đi ngươi mẹ, liền là một tiếng đi ngươi mẹ. Ha ha, Ninh Đạo Kỳ, ngươi cái này ngụy quân tử, quy củ, cái gì quy củ? Bóng dáng thích khách động thủ, phá hư quy củ, lão tử bất quá là xuất thủ chém giết bóng dáng thích khách. Khôi phục quy củ, lão bất tử, ngươi mới vừa không có xuất thủ ngăn trở liền thôi, còn nói lão tử phá hư quy củ, ngươi có phải hay không muốn nhìn Loan Loan chết? Ninh Đạo Kỳ, đi ngươi mẹ ngụy quân tử, cầu thí đại tông sư, mắng. Dương Tranh mắng lên, chửi lên, một tiếng lấn át một tiếng, giống như lôi đình tức giận, xung quanh ba trong bên trong đều có thể nghe. Giờ khắc này, bên Tây Hồ trên, đám người đứng ngẩn ngơ không tiếng động, cho dù là thuyền lớn trên những cái kia chính đạo tông sư hào kiệt, cũng hoàn toàn ngẩn ra. Dương Tranh, tiểu tử kia, tại Tây Hồ trên, hướng về phía thiên hạ tam đại tông sư một trong Ninh Đạo Kỳ chửi âm lên. Tiểu tử kia, trước chém giết Tà Vương Thạch Chi Hiên thân truyền đệ tử, hiện tại lại mắng tán nhân Ninh Đạo Kỳ, thoáng cái trêu chọc hai cái đại tông sư, hắn sẽ không sợ chết sao? Tiểu tử, tìm chết. Ninh Đạo Kỳ sắc mặt trầm xuống, lược thân mà ra, tán thủ sử xuất. Chộp tới Dương Tranh, lão bất tử, cút ngay cho ta. Dương Tranh nổi giận gầm lên một tiếng, tuyết ẩm cuồng đao từ phía sau bay ra, rơi vào trong tay. Hắn gầm lên giận dữ, điên dại ma khí bạo phát, trong cơ thể, thiên địa âm dương, kỳ kình bạo phát, thiên ma từ tràng bạo phát. Không chỉ như thế, còn có chiến thần đồ lục, dị lực, bốn loại lực lượng bị hắn cưỡng ép dung hợp, hướng về phía Ninh Đạo Kỳ liền là một đao. Giống Liêu Quang, cái này một đao tên là Liêu Quang, một đao bổ ra, giây lát hơi thở trăm năm, không khí ba động chấn động, vô cùng quỷ dị, phảng phất có một đầu vô hình hung thú mở ra miệng, hướng về Ninh Đạo Kỳ thôn phệ đi. Đáng chết, Ninh Đạo Kỳ cảm nhận được không giống bình thường, tay phải tiếp xúc đến Dương Tranh Liêu Quang đao khí lập trường. Nguyên bản hồng nhuận quang hóa ra gần như trong nháy mắt liền suy sụp. Hắn sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, đang lùi lại trong quá trình một cái bên cạnh hướng lược thân. Mới khó khăn lắm tránh ra này Liêu Quang một đao. Nhìn, rãnh nước khô héo, chết, một mảnh kia trong thủy vực nước thảo cùng loài cá đều chết. Thiên a, đây là cái gì đao pháp? Vậy mà khủng bố như vậy. Tiểu tử này, một đao bổ lui đại tông sư. Khủng bố, quá kinh khủng, hắn là ma thần tại thế sao? Liêu Quang đao khí xâm nhiễm một mảnh thủy vực. Này trong thủy vực nước thảo cùng loài cá dùng thịt mắt có thể thấy tốc độ khô héo tử vong. Đám người thấy, nguyên một đám đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Ninh Đạo Kỳ, ngươi cũng không gì hơn cái này. Dương Tranh tay phải cầm đao, lơ lửng không trung, chính tà khí tùy ý lưu chuyển toàn thân, trong đó còn có một tia thiên tử long khí. Giờ phút này phóng xuất ra khí thế, lấn át cái này Tây Hồ trên tất cả võ đạo cao thủ. Cho dù là này Ninh Đạo Kỳ cũng bị hắn một đao bổ đến chỉ có thể mặt âm trầm không dám tùy tiện động. Thủ, một đao bổ lui đại tông sư, Dương Tranh bá khí vô song. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.